Chương 261, lắc lư thành công. Ta sau đó nói đồ vật, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không được sợ. Yên tâm đi Húc ca, ta là siêu anh hùng, chịu tội chuyên nghiệp huấn luyện, sẽ không sợ. Cha ngươi hiện tại khả năng ở một cái xuyên quốc gia đặc thù tổ chức trong tay. Thật sự. Vậy cái này là một tin tức tốt à, cái này có gì đáng sợ chứ? Bọn hắn có người sói. À. Cái này. Ta có siêu năng lực, lẽ ra có thể đánh qua người sói à. Bọn hắn có hấp huyết quỷ. Giống như cùng người sói không sai biệt lắm. Bọn hắn rất có tiền. Cái này. So Húc ca ngươi còn có tiền. So với ta có tiền được nhiều. T. Trải nghiệm qua tiền giấy năng lực hiệu quả Phan Long bị chấn nhiếp rồi. Hít sâu một hơi. So Húc ca còn có tiền xuyên quốc gia tổ chức. Húc ca đều có thể đi dạo một vòng tiện tay mua cái công ty, so với hắn còn có tiền thế lực nên kinh khủng bực nào. Có nhiều như vậy tiền, vậy nên có thể thuê bao nhiêu tay chân, mua bao nhiêu trang bị vũ khí, có được bao nhiêu hắc khoa kỹ. Ngươi muốn cứu trở về cha mẹ ngươi sao? Thấy Phan Long đã bị chấn nhiếp, Hạ Húc thần sắc nghiêm nghị lại. Dĩ nhiên muốn. Phan Long nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhất định phải trở nên so bọn hắn còn có tiền. Chỉ dựa vào siêu năng lực đơn đã độc đấu là đối phó không được bọn họ. Ngươi nhất định phải có đầy đủ tài chính, lợi dụng ngoại bộ tài nguyên vũ trang chính mình. Hạ Húc nghiêm nghị nói. Phan Long thần sắc làm khó, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta làm sao có thể trở nên so bọn hắn còn có tiền đấy. Ta cũng sẽ không làm ăn, chỉ sợ cả đời cũng còn kiếm không đến Húc ca trước ngươi mua công ty tiền A. Cố gắng không nhất định sẽ thành công. Nhưng không cố gắng tuyệt đối sẽ không thành công, ngươi trước tiên có thể lập cái mục tiêu nhỏ, tận lực trước kiếm một điểm A. Hạ Húc một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thế nhưng là làm sao kiếm? Ra ngoài làm công sao? Phan Long có chút bất đắc dĩ, nếu như không tính siêu năng lực. Ta ra ngoài tìm công tác một tháng cho ăn bể bụng 3-4 ngàn, chính là tính đến siêu năng lực, cũng không còn đứng đắn gì công tác hội muốn cái này đi. Cũng không thể đi cho người làm tay chân. Ta chỗ này có một, vâng, liền giống như hắn, đi công ty của ta làm điều tra viên. Hạ Húc kéo qua bên cạnh Hà Khánh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, xét thấy tình báo của ngươi nghiệp vụ năng lực khẳng định không được, sở dĩ ngươi phụ trách vẫn là vũ lực đảm đương. Thật sự để ta làm tay chân à? Phan Long hơi sững sờ, cũng có chút chần chờ. So với cho người khác làm tay chân, tại Húc ca hắn đây ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận một điểm, tốt xấu, thân phận, xấp xỉ, cũng không lớn khả năng để hắn làm những cái kia làm điều phi pháp sự tình, không đến mức nối giáo cho giặc. Nhưng hắn tâm lý thủy chung vẫn là có một tia tia kháng cự. Cũng không phải kháng cự sung làm Húc ca thuộc hạ, mà là có chút kháng cự, tay chân, loại công việc này. Bản thân tốt xấu là một lập chí trở thành siêu anh hùng nhân vật, loại này trên bản chất hoàn toàn là lợi dụng bản thân vũ lực. Lấy chấp hành bạo lực đến thu hoạch tiền tài phương thức cũng không phải là quá phù hợp tâm lý của hắn mong chờ. Cái gì làm tay chân, là điều tra viên. Nghe tới Phan Long lời nói, Hà Khánh ngược lại là trước không vui, cải chính, mặc dù chúng ta Cửu Dương tư vấn mặt ngoài là công ty tư vấn, nhưng trên thực tế lại là giữ gìn thế giới an toàn đặc thù tổ chức, gần nhất người sói hấp huyết quỷ cái gì tất cả đều là chúng ta lão bản giải quyết, phía chính thức ngành đặc biệt đều cùng chúng ta có hợp tác. Hà Húc. Quả nhiên, lão Dương bọn hắn đám người này Junibio đã triệt để không cứu. Lúc đầu mấy người kia ngay tại lão Dương dẫn đầu bên dưới lẫn nhau lắc lư, kết quả trước đó Trương Quần còn lấy ngành đặc biệt trên danh nghĩa môn. Giống như là cấp tướng phương công tính lực gia tăng nơi này sự. Cái này liền như một câu súp gà cho tâm hồn, người bình thường nói ra là đánh rắm, treo cái chu thụ nhân danh tự liền thành lợi lẽ chí lý. Treo cái chính mong đợi nổi danh nhân vật càng là nháy mắt trở thành bán chạy thành công học đồng dạng. Thật sự là bùn đất rơi đũng quần, không phải cứt cũng là phân rồi. Bất quá. Có vẻ như hiệu quả cũng không tệ lắm. Thật sự. Phan Long nghe xong Hà Khánh lời nói, lập tức hai mắt sáng lên. Nguyên lai Húc ca chỉ là tại mời bản thân gia nhập tổ chức của hắn đoàn đội. Muốn nói hắn như vậy coi như lên tinh thần. Làm tay chân hắn không vui lòng. Nhưng đây không phải giữ gìn thế giới an toàn tổ chức nha, hắn đường đường lập chí trở thành siêu anh hùng nhân vật, quả thực nghĩa bất dung từ A, nghề này, so với đơn đã độc đấu, rõ ràng có tổ chức có quy hoạch đoàn đội phải có tiền đồ hơn nhiều mà lại nghe Húc ca vừa mới ý tứ, tự hồ còn có tiền công cầm. Vẫn cùng phía chính thức hợp tác. Đây chẳng phải là lấy được phía chính thức tán đồng. Nháy mắt từ hắc hộ công nhân tình nguyện chuyển thành chính thức công chức có hay không? Không chừng về sau còn có thể hỗn cái biên chế cái gì? Đương nhiên là thật. Hà Khánh thấy Phan Long này tấm ý động bộ dáng, Thừa Nhiệt đã thiết gật đầu cho khẳng định trả lời chắc chắn. Cái kia. Đãi ngộ như thế nào? Phan Long có chút ngượng ngùng thử dò xét nói. Quá tốt rồi, dù sao ngươi cũng biết, chúng ta nghề này không có khả năng mỗi ngày có chuyện, đều là cùng bán đồ cổ một dạng 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, bình thường hoàn toàn có thể mò cá không đi làm. Hà Khánh cười hì hì xích lại gần, thấp giọng, mà lại lặng lẽ cùng ngươi nói à, chúng ta lão bản người ngốc nhiều tiền, ngươi không đi làm đều có thể mỗi cái nguyệt bạch cầm 2 vạn lương cơ bản. Có việc làm thời điểm càng là mấy vạn mấy chục vạn thêm tiền thưởng. T. Lương cơ bản 2 vạn, tiền thưởng mấy chục vạn. Phan Long hít vào ngụm khí lạnh. Cái này cần tới hắn bình thường làm công bao nhiêu năm tiền công a, nguyên lai siêu anh hùng phần này nghề nghiệp chính thức làm việc đã vậy còn quá có tiền đồ sao? Trước đó là ta nhập môn phương thức không đúng. Hai người ở ngay trước mặt ta nói chúng ta ngốc nhiều tiền, khi ta nghe không được đúng không? Hạ Húc mặt đen lại đánh gãy hai người, lại nhìn về phía Phan Long, thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao? Có làm hay không? Cứu vớt thế giới. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Phan Long sống lưng ưỡn một cái, thần sắc nghiêm nghị. Giải quyết. Một bên Hà Khánh lặng lẽ cho Hạ Húc một cái tranh công ánh mắt, chợt trên mặt mình cũng vui vẻ nở hoa. Trước đó hắn nhưng là nghe Phan Long nói, vị này chính là có siêu năng lực. Bây giờ đem Lắc Lư vào công ty, đây chẳng phải là nói mình lập tức liền muốn có một vị siêu năng lực giả đồng sự. Nói ra đều lần có mặt mũi có hay không? Về sau cũng không thiếu khoác lác tư bản rồi. Mà lại có một cái như vậy vũ lực đảm đương tồn tại, ra ngoài làm việc cũng có an toàn bảo hộ. Siêu năng lực giả ai, đối phó người bình thường đây còn không phải là chiến lược vũ khí một dạng hàng trí đả kích. Nhớ ngươi một công. Hà Húc vậy mịt mờ cho Hà Khánh trở về cái khen ngợi ánh mắt, sau đó mới hướng Phan Long triển lộ ra sáng lạng tiếu dung, như vậy, hoan nghênh gia nhập Cửu Dương tư vấn. Hắc hắc. Phan Long ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hạ Húc lời nói xoay chuyển, đúng, chúng ta nói tiếp vừa rồi kiếm tiền sự tình. Phan Long sững sờ, ta đây không phải đã tại làm việc sao? Làm công có thể kiếm mấy đồng tiền? Hạ Húc một mặt ghét bỏ. Ây! Phan Long cùng Hà Khánh đều bị lời này cho ế trụ. Tiền lương mấy vạn, tiền thưởng mấy chục vạn a, tình cảm cái này tại ngài trong miệng chỉ là mấy đồng tiền. Bởi vì cái gọi là không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa vô già có không mập, ngươi nghĩ có tiền giấy năng lực chỉ dựa vào làm công cũng không đủ, nhất định phải đến điểm tiền của phi nghĩa. Hà Húc tiếp tục nói. Kìa! Mời lão bản chỉ điểm sai lầm. Phan Long lần này học thông minh, biết rõ Hà Húc nói như vậy nhất định là có chỗ an bài. Mọi người đều biết, phất nhanh nhanh nhất con đường chính là kế thừa di sản, người nơi này không thì có cha ngươi lưu lại tài sản nha. Hà Húc cuối cùng lộ ra đuôi cáo, thật cũng không tận lực giấu giếm, đem não khống kỹ thuật cùng trí năng kính mắt sự tình cùng Phan Long nói một lần. Hắn tới đây mục đích minh xác, chính là vì não khống kỹ thuật. Bất quá nếu là mình lén lút tìm đến cũng liền thôi, nếu là đi theo Phan Long tới, trong này đồ vật lại là Phan Long cha hắn nói rõ lưu cho hắn tài sản, hắn tự nhiên không có khả năng không nói tiếng nào lấy đi. Người xa là hắn không ngại như thế, nhưng đối mặt quen thuộc người hắn thực tế không quá trong lòng kia quan. Huống chi vừa đem Phan Long Lắc Lư thành tiểu đệ, cũng không thể làm ra loại chuyện này nhường cho người thất vọng đau khổ. Chủ yếu cũng là không cần phải vậy. Dù sao cái đồ chơi này Phan Long cầm hẳn là cũng không có gì dùng, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng tiền mua. Tiền cái này đồ vật hắn vẫn đem so với so sánh mở, hắn mặc dù xác thực đối tiền tài có nhu cầu, nhưng kiếm tiền lại không phải gốc rễ của hắn mục đích, chỉ cần trong tay có mà lại hoa có giá trị hắn cũng không để ý hoa, vô luận bao nhiêu. Nói cách khác Húc ca ngươi muốn mua cha ta khai thác loại kỹ thuật này. Nghe xong Hạ Húc giảng thuật sau Phan Long vậy mặt lộ vẻ giật mình. Chương 262, não khống kỹ thuật vào tay. Húc ca ngươi muốn mua nói thẳng liền thành, làm gì quấn như thế ngoặc lớn tử. Giật mình minh bạch qua Hạ Húc ý đồ, Phan Long lên tiếng nói, ngươi nói loại kia kỹ thuật ta cũng không biết nơi này có không có, bất quá trong này đồ vật Húc ca ngươi muốn trực tiếp cầm là được, dù sao ta muốn lấy hẳn là cũng không có tác dụng gì. Lời này đương nhiên là có khách sáo thành phần ở bên trong, thật muốn tin vậy khẳng định EQ thấp. Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta coi như thật không cho rồi. Hạ Húc cười khanh khách nhìn chằm chằm Phan Long. Ây! Phan Long bị chẹn họng một lần. Thận trọng nói, nếu không, vẫn là cho điểm. Cũng được, ngươi ra giá. Hạ Húc mỉm cười gật đầu. Kia! 50 vạn. Phan Long cũng là con bán da ruộng tâm không đau, thăm dò tính vương năm ngón tay. Có thể, nếu như nơi này chỉ có hàng mẫu liền 50 vạn, có kỹ càng kỹ thuật tư liệu nói ta cho ngươi 5 triệu. Hạ Húc nghiêm mặt lên, gật gật đầu. 5 triệu. Phan Long bị hù kêu to một tiếng. Một là bởi vì cái này kim ngạch số lượng giật mình, hai cũng là chưa từng thấy như thế trả giá. Trả giá còn có thể hướng cao trả lại. Còn mẹ nó trực tiếp tăng gấp 10 lần. Chẳng lẽ đây chính là khủng bố như vậy tiền giấy năng lực à? Ngươi đừng ngại ít là tốt rồi, 5 triệu nói thật ta đều là chiếm ngươi đại tiện nghi, cha ngươi khai thác loại kỹ thuật này giá trị vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hạ Húc lắc đầu, đương nhiên, đây là tại ngươi có năng lực đem thay đổi hiện trạng tình huống dưới. Nếu như muốn tiến hành thương nghiệp vận dụng còn cần từ đầu khai phát sản phẩm, sau đó còn có liên hệ phần cứng công ty, sản xuất mở rộng chờ một hệ liệt vận hành, không khác chế tạo lần nữa một đầu dây chuyền sản nghiệp. Mà lại liền trước mắt mà nói, não khống kỹ thuật tại bình thường thương nghiệp hóa bên trên rất khó có thị trường. Đối với ngươi mà nói bán ra hẳn là lựa chọn tốt hơn. Ta minh bạch, vốn chính là chính ta báo giá, Húc ca ngươi kỳ thật không dùng nói với ta những này, có thể nói rõ ràng như vậy đã rất đủ ý tứ rồi. Phan Long cười cười, lại có chút lộ vẻ tức giận nói, kỳ thật. Ta vừa mới đều kém chút nói muốn 5 vạn. Vậy ngươi thật đúng là con bán da ruộng tâm không đâu. Hạ Húc nghe vậy đều có chút dở khóc dở cười, nếu như không phải gần nhất mấy cái công ty cùng hạng mục vừa cất bước thực tế không có quá nhiều vốn lưu động, ta ra cái hơn 10 triệu đại khái cũng sẽ không một chút nhíu mày. Não khống kỹ thuật tại thương nghiệp thị trường cùng tiền cảnh bên trên xác thực không thế nào minh xác, nếu không Vân Phạm tập đoàn cũng không đến nỗi chém đứt hạng mục này, phải biết Đoạn Trí Nghị thế nhưng là cơ hồ đã nghiên cứu thành công. Nhưng giá trị loại này đồ vật, muốn nhìn từ cái gì góc độ đến xem. Chỉ từ đầu nhập đi lên nói, Vân Phạm tập đoàn dĩ vãng vì nghiên cứu não khống kỹ thuật đầu nhập tài chính làm sao dừng ngàn vạn, Phan Viễn Hàn bây giờ kỹ thuật dù là thật là sau này một mình nghiên cứu ra được vậy tất nhiên ỷ lại tại Vân Phạm tập đoàn thì tích lũy kinh nghiệm. Mà lại tạm thời tiền cảnh không rõ không có nghĩa là tương lai cũng không minh, chỉ cần bỏ được hoa công phu, dụng cụ chở, đồ chơi, quân bị từng cái lĩnh vực đều là có thể ứng dụng lên não khống kỹ thuật. Cày cái mấy năm nói không chừng liền có thể mở ra một cái hoàn toàn mới thị trường. Lại nói hắn mua cái đồ chơi này kỳ thật cũng không chỉ vào kiếm tiền, Đoạn Trí Nghị những cái kia vũ trang máy bay không người lái uy lực hắn có thể thấy được biết qua, bản thân hoàn toàn cũng có thể tham khảo lấy làm vài khung ra tới, dù là không năng lượng sinh cũng có thể vũ trang bản thân. Bởi vậy có thể nói 5 triệu mua xuống não khống kỹ thuật tuyệt đối là không lỗ. Hoặc là nói thậm chí là cùng với máu kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt. Đối với Phan Long nói cho cùng hắn cũng là mới quen, mặc dù bởi vì bản thân ranh giới cuối cùng nguyên nhân không đến mức vắt chạy ra nước, nhưng là không tới có thể móc tim móc phổi trình độ. Tại thương nói thương, thân huynh đệ minh tính sổ sách, cơ hội đã cho, còn tại hắn báo giá bay lên gấp 10, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể nói nếu không phải hắn hiện tại tiền tài quan niệm so sánh đạm mỏng lời nói, thay cái bất luận kẻ nào, cho dù là thân thích, ở vào hắn loại tình hình này sợ rằng đều không nhất định sẽ cho ra so đây càng tốt điều kiện. Chớ nhìn hắn dùng tiền động một tí mấy triệu không nháy mắt, có thể trên thực tế hắn hiện tại vậy xác thực không có nhiều tiền bạc. Dù sao hôm nay vừa 8 triệu mua chuyển sáng tạo cao khoa, trước đó thu mua gây dựng lại tinh hải sinh vật y dược càng là bỏ ra mấy ngàn vạn, lại thêm tinh hải đầu tư phong hiểm vụn vặt lẻ tẻ đang tiến hành một chút nhỏ nghiệp vụ, hắn là thật sự là không bỏ ra nổi quá nhiều tiền bạc. Liền ngay cả biết rõ kiếm bộn không lỗ anh hùng vinh diệu trò chơi đầu tư đều bị gác lại. Tóm lại tạm thời trước hết cái này dạng. Đến như về sau, cái kia chỉ có thể sau này hãy nói. Nếu là tương lai ở chung càng hòa hợp mật thiết hắn có lẽ không ngại tại ngoài định mức cho ra chút bồi thường, nhưng lại tuyệt không có khả năng tại dưới mắt tình huống này lại cho ra cái gì minh xác hứa hẹn. Cũng may Phan Long cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người, cơ bản không có xuất hiện cái gì tranh luận, hai người giao dịch tại mấy câu ở giữa liền thuận lợi đạt thành. Quả nhiên phất nhanh nhanh nhất con đường chính là kế thừa di sản A, ta thế nào liền không có như thế cái cha đâu. Nhìn tận mắt Phan Long mấy câu công phu liền nhảy lên thành trăm vạn phú hào, Hà Khánh ở một bên kém chút ao ước khóc. Nếu không ngươi thử một chút đi nhận cái cha nuôi. Hà Húc nghe vậy vui lên. Chính là ta nghĩ cũng phải có người muốn a, lão bản ngươi thấy cái nào cha nuôi thu nhi tử. Hà Khánh một mặt u oán thần sắc, thấy Hà Húc cùng Phan Long hai người đều là một trận ghê tởm. Rung lên cái giật mình, Hà Húc không có lại cùng hắn đùa giỡn, đem trí năng kính mắt cùng trên đất máy móc con rết thu lại sau sẽ đến tầng hầm ngầm chỗ sâu trước máy vi tính. Nếu như nói Phan Viễn Hàn lưu lại bản thân nghiên cứu tư liệu, đó phải là ở nơi này máy tính lại hoặc là USB ổ cứng di động loại hình chứa đựng công cụ bên trong. Máy tính đã bị Phan Long lau lau rồi một phen sau thuận lợi mở ra, trước mắt chính dừng lại tại ổ dê giao diện. Bên trong liền một xấp văn kiện, tên là học tập tư liệu. Cha ngươi cái này học tập tư liệu hắn đứng đắn sao? Hà Khánh cùng Phan Long theo sát bu lại, cái trước ở người phía sau bên cạnh xì xào bàn tán. Đương nhiên đứng đắn, bất quá vừa mới ta còn chưa kịp nhìn liền bị ngươi giật mình kinh hãi cắt đứt. Phan Long bất mãn trừng Hà Khánh liếc mắt. Hai người đang khi nói chuyện, Hà Húc cũng đã đem cặp văn kiện mở ra. Bên trong đúng là rất nghiêm chỉnh học tập tư liệu, hoặc là nói là học thuật tư liệu. Cơ bản tất cả đều là các loại trung anh luận văn cùng tham khảo văn kiện, nhưng não khống kỹ thuật loại hình chi tiết thậm chí đôi câu vài lời lại hết thảy không có. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện máy vi tính này bên trên kỳ thật còn có một cái khác tài khoản, chỉ là đăng nhập cần mật mã. Cái chương mục này tên là Phan Long, rất rõ ràng chính là Phan Long viết, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Phan Viễn Hàn thiết trí một cái Phan Long khác sau ký ức lại có thể chậm rãi nếm thử liên tưởng đến mật mã. Nhưng so với chậm rãi chờ Phan Long ở nơi này tìm ra lời giải, hắn có càng đơn giản địa phương án. Một trận điện thoại cho Mạnh Bác Siêu đánh tới, ở tại Viễn Trình hiệp trợ phía dưới bài trừ một cái bình thường đăng nhập mật mã quả thực dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, rất nhanh hắn liền thuận lợi tiến vào cái chương mục này, đồng thời tại đồng dạng ổ dê bên dưới tìm được một xấp văn kiện, nhưng lần này không còn là học tập tư liệu, mà là nghiên cứu tư liệu. Mở ra xác nhận một lần, bên trong đúng là chứa đựng đại lượng văn tự cùng video ghi chép, có quan hệ với não khống kỹ thuật, có quan hệ với máy móc con rết, thậm chí ngay cả đối với cơ bắp kích thích kỹ thuật đều có thô sơ giản lược đề cập. Chương 263, chuyển chức cơ giới sư. Mới, chính văn cuốn không chút khách khí đem toàn bộ tầng hầm ngầm vơ vét một trận, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, Hà Húc lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mang theo một đống chiến lợi phẩm trở về công ty. Lần này được xưng tụng là thắng lợi trở về rồi. Trí năng kính mắt, máy móc con rết, còn có cơ bắp kích thích kỹ thuật hình thức ban đầu, đây đều là niềm vui ngoài ý muốn, xem như Phan Long đóng gói một đợt bán cho hắn. Đương nhiên, còn có chủ yếu nhất não khống kỹ thuật. Chỉ có thể nói là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, bỗng nhiên thu tay lại tại đèn đuốc trả trời nơi. Lúc đầu hắn còn muốn chính là từ đoạn trí nghị trên tay thu hoạch, chưa từng nghĩ đi vòng một vòng, đoạn trí nghị người không tìm được, lại từ Phan Long cha hắn nơi này trước lấy được kỹ thuật tư liệu. Bất quá Phan Viễn Hàn phần này não khống kỹ thuật sợ rằng cùng đoạn trí nghị nắm giữ cũng không giống nhau. Bởi vì đầu tiên thời gian liền không khớp, lấy vừa mới kia mật thất dưới đất cho bụi góp nhặt trình độ đến xem rõ ràng đã thật lâu không có người tiến vào, Phan Viễn Hàn tất nhiên là tại nhiều năm trước liền đã rời đi nơi đó. Nhưng Phan Viễn Hàn trước lúc rời đi liền đã lưu lại não khống kỹ thuật tư liệu. Mà lại lấy hắn vừa mới nếm thử đến xem đã tương đối thành thục, chỉ ít tạm thời không có phát hiện cái gì so sánh rõ ràng thiếu hụt cùng tác dụng phụ. Đã như vậy, kia đoạn trí nghị vì cái gì những năm này còn chấp nhất tại não khống kỹ thuật nghiên cứu, thậm chí bởi vì hạng mục hủy bỏ mà bạo tẩu giết người. Đáp án hiển nhiên chỉ có một, Phan Viễn Hàn lúc trước sợ rằng cùng đống sông dài đoạn trí nghị huyên náo rất cương, lẫn nhau ở giữa không tiếp tục trao đổi qua não khống kỹ thuật thậm chí là triệt để đoạn tuyệt vãng lai, đoạn trí nghị cũng không biết Phan Viễn Hàn tình huống bên này. Kết quả là, tình căn thâm chủng Đoạn Trí Nghị như cũ y theo lấy Vân Phàm tập đoàn hạng mục cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tự mình khai phát ra một loại nào đó hiệu quả như nhau, nhưng cũng không thành thục hoặc là tồn tại thiếu hụt thành quả. Nói đến nghĩ tới chỗ này Hạ Húc thật là có điểm hiếu kỳ, Phan Viễn Hằng lúc trước nhìn thấy bạn tốt mình đối với mình lão bà như thế tình thâm ý thiết thời điểm là cái gì cảm giác? Sẽ có hay không có cảm giác nguy cơ? Có thể hay không cảm giác mình tráng xanh mơn mởn? T. Hẳn là đây mới là hai người đằng sau cả đời không qua lại với nhau chân chính nguyên nhân. Hạ Húc cảm giác mình phát hiện một loại nào đó khó lường chân tướng. Dứt bỏ suy nghĩ tạp nhạp, hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Chủ yếu chính là tiếp tục thử một chút trí năng kính mắt, đồng thời lật xem một lần não khống kỹ thuật tài liệu cặn kẽ. Kỳ thật chỉnh thể cũng không tính phức tạp, não khống kỹ thuật chỗ khó chủ yếu có hai, một là kiểm tra đo lường sóng điện não máy truyền cảm, hai là đối sóng điện não phân biệt phân tích. Chỉ cần giải quyết rồi hai điểm này tự nhiên là có thể thu hoạch ý thức bên trên chỉ lệnh, phối hợp đối ứng phần mềm chương trình liền có thể hoàn thành đối điện tử sản phẩm điều khiển. Phan Viễn Hằng não khống kỹ thuật mấu chốt tự nhiên cũng là thiên về tại hai thứ này phía trên. Đầu tiên là kiểm tra đo lường sóng điện não máy truyền cảm, đối với sóng điện não kiểm tra đo lường trên thực tế hiện đại khoa học kỹ thuật cũng sớm đã có thể làm đến rồi. Phan Viễn Hằng thành quả khác nhau ở chỗ thể tích cùng độ chính xác, hắn phát minh ra một loại sóng não truyền cảm tinh phiến, chỉ có to bằng móng tay một khối, đem dán chặt tại đầu bộ liền có thể hoàn thành đối sóng điện não chính xác đọc đến. Từ trong tầng hầm ngầm thu hoạch bộ kia trí năng kính mắt kỳ thật chính là chở khách loại này tinh phiến, chỉ bất quá chỉ có thật mỏng một tầng, ở vào hai mảnh thấu kính trung ương khung kính bên trên. Bình thường nếu như không trước đó biết được nói cũng sẽ không xảy ra lưu ý những chi tiết này. Trừ sóng não truyền cảm tinh phiến, một kiểu khác hạch tâm kỹ thuật chính là đối với sóng não phân tích số liệu, cái này trên thực tế mới là Phan Viễn Hằng loại này não khống kỹ thuật tinh hoa chỗ, một cái khổng lồ phức tạp sóng não phân tích kho số liệu cùng chương trình phép tính. Hơi biết một phen, Hạ Húc lại nhìn một chút cùng trí năng kính mắt phối hợp máy móc con rết tư liệu. Cái đồ chơi này nói cấp cao vậy cấp cao, dù sao có thể như thế mô phỏng chân thật lại linh hoạt người máy. Tuyệt đối đã đi ở người máy lĩnh vực thiết kế tuyến đầu. Nhưng vậy chỉ thế thôi. Loại này người máy thiết kế rất tinh diệu, nhưng cũng không tính cái gì hắc khoa kỹ, chỗ vận dụng thiết bị đều là hiện hữu, trong đó ẩn chứa chương trình thiết kế, tỉ như hành động, đo lường tính toán loại hình cũng lớn bộ phận áp dụng công khai phép tính lý luận, cũng không bao nhiêu lạ thường. Hơi đặc thù một điểm chỉ có trong đó cùng não khống kỹ thuật tướng phối hợp một bộ hệ thống điều khiển. Nhưng là chỉ là sau bình thường tiến lên lui lại chuyển biến loại hình nhiều càng nhiều thay đổi nhỏ chỉ lệnh cùng tổ hợp chỉ lệnh thôi. Chân chính đối sóng não chỉ lệnh tiến hành phân tích phép tính vẫn là tại trí năng kính mắt phía trên. Bất quá xem hết những tài liệu này qua đi, Hạ Húc cảm giác mình phản phất lại một lần nữa mở ra thế giới mới đại môn. Có vẻ như thật đơn giản. Đây là hắn sau khi xem xong ý niệm đầu tiên. Nguyên bản trước đó tiếp xúc đều là các loại siêu cấp hắc khoa kỹ. Không phải sinh vật chính là hóa học, cái gì đại não siêu tần gen cải tạo, không có đầy đủ tri thức nội tình tích lũy sợ rằng liền nhìn đều nhìn không hiểu. Hoặc là nói sợ rằng đại đa số học phương diện này đều không nhất định có thể xem hiểu. Ở trong đó tùy thuộc cũng không chỉ là kiến thức trong sách, còn có đại lượng tuyến đầu luận văn thậm chí chưa ban bố kỹ thuật lý luận, nếu như không phải bản thân ở nơi này phương diện nghiên cứu còn có đầy đủ nội tình tích lũy đỉnh tiêm chuyên gia sợ rằng đều sẽ tồn tại đại lượng tri thức điểm mù. Vô luận sinh vật phương diện kỹ thuật vẫn là hóa học phương diện kỹ thuật cũng phải cần một cái hoàn chỉnh lý luận cùng nhận biết thể hệ, không phải có đầy đủ học thuật nội tình đừng nói nghiên cứu cùng ứng dụng, nhìn đều nhìn không hiểu. Nhưng lần này từ Phan Viễn Hằng nơi này lấy được tư liệu lại cho Hạ Húc mang đến một loại cùng siêu não dược tề. Lang tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật hoàn toàn ngược lại cảm thụ. Tốt đơn giản. Đương nhiên. Không phải chỉ nghiên cứu phát minh cùng học tập những này kỹ thuật thật sự rất đơn giản, mà là nghiên cứu phát minh, sản phẩm rất đơn giản. Không giống với yêu cầu hoàn chỉnh tri thức lý luận sinh hóa kỹ thuật, những này điện tử máy móc trên thực tế càng có khuynh hướng tài nguyên chỉnh hợp cùng hợp lý ứng dụng. Nghiên cứu kỹ thuật lý luận là khoa chuyên ngành học gia sự tình, sản xuất vật liệu cùng thiết bị là phần cứng công ty sự tình. Đem những này phần cứng như là xếp gỗ một dạng hợp lý chấp vá lên sát nhập sinh cần dùng đồ mới là máy móc công trình sư nhóm cần việc làm. Tự như hắn không cần học được tạo bánh xe, không cần đi nghiên cứu làm sao từ đầu chế tạo cao su cùng thép vòng, chỉ cần mua được mấy cái bánh xe hàng bên trên giá đỡ liền có thể hình thành một cổ đơn sơ xe đẩy, phá cái xe gắn máy động lực bộ kiện mối hàng phía trước liền có thể biến thành xe xích lô đồng dạng. Phát minh chế tạo một dạng máy móc sản phẩm chính là chỗ này a, đơn giản. Chí ít so với sinh vật hóa học phương diện sản phẩm muốn đơn giản nhiều lắm. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản hình dung, trên thực tế tùy thuộc chi tiết nhu cầu sẽ rất nhiều, tỉ như như thế nào cam đoan tính ổn định cùng tính an toàn. Phần cứng làm sao chính xác vận dụng lắp ráp, phần mềm làm sao biên soạn vân vân. Nhưng những này trên thực tế rất nhiều đều là trong sách vở đồ vật, một chút vật lý cùng máy móc thiết kế, một điểm lập trình kỹ thuật, lại nhìn một điểm chủ hãng cung cấp sản phẩm nói rõ cùng số liệu, dựa vào siêu não dược tề căn bản không phải việc khó gì. Mà lại những này đồng dạng có thể bao ngoài a? Ta sẽ không viết phần mềm chẳng lẽ Mạnh Bác Siêu lại còn không? Mạnh Bác Siêu sẽ không ta Tiểu Bạch Hoa còn có thể sẽ không? Phần cứng ta không hiểu rõ ta còn không thể chỉ huy người khác làm. Không thể để cho chuyển sáng tạo cao khoa Chu Tiểu Đông bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ. Không thể lại đi tìm một chút cái khác cao tinh nhân mới hoặc là bao ngoài cho chuyên nghiệp cơ cấu. Dù sao bất luận cái gì làm nghiên cứu phát minh không đều là đoàn đội hợp tác nha. Cũng không còn ai là đơn đã độc đấu toàn bộ nhờ bản thân đóng cửa làm xe. Hắn khác không nhiều, dù sao chính là sẽ không thiếu tiền cùng người mới. Đến như kỹ thuật, coi như mua không được hắn cũng có thể thông qua kịch bản thu hoạch đến các loại hắc khoa kỹ tới, vừa vặn an ra tập đoàn người ngốc kỹ thuật nhiều, ta bắt lấy nhổ lông dê sợ không phải đều có thể phát tài. Lại nói máy móc khoa học kỹ thuật ưu điểm lớn nhất trừ sản xuất hàng loạt bên ngoài cũng không chính là lực lớn bay gạch A. Thuốc nổ đen tạo cái dây pháo đều ngại khói lớn, nhưng ta thả cái mấy tấn còn có thể nổ không chết người. Lại tỉ như Phan Viễn Hàn phát minh cái này máy móc con rết. Tiểu nhân đều có thể chế tác, ta phóng đại cái gấp mấy chục lần gia công độ chính xác tốt yêu cầu thấp hơn, tổng không đến mức làm không được A. Nhiều hơn chút động lực điện cơ cùng động cơ, đụng đều có thể đem người đâm chết. Ta thêm chút đi súng ống loại hình đi lên, đem kích phát kết cấu đổi thành điện tử khống chế, hoặc là liền dứt khoát dùng nhỏ điện cơ đi chụp cò súng, nhiều mặt mấy cái gì người sói hấp huyết quỷ còn không như thường đột thành cái sàn. Nói như vậy, hắn tự hồ cũng có thể trở thành một tên vinh quang thay mặt phát danh gia. À không, nói như vậy bức cách không đủ. Phải nói, hắn tự hồ có thể từ triệu hoán sư chuyển chức cơ giới sư. Chương 264, ngự dụng chương trình viện. Mới, chính văn cuốn lật hết tư liệu, lại ăn vào một viên siêu não dược tề thử nghiệm học tập lên máy móc thiết kế loại hình thư tịch, tại dược tề cùng hứng thú song trọng tác dụng dưới hạ hút không khỏi dần dần vào mê. Chờ bị Tiểu Bạch Hoa cẩn thận từng ly từng tí đập bả vai tỉnh lại thì lại ngẩng đầu, chung quanh đã bị màn đêm bao phủ, trên đường phố sớm đã sáng lên đèn đường mờ vàng. Giờ phút này công ty tư vấn bên trong vậy chỉ còn lại có hắn và Đường Ấu Hinh, Mạnh Bác Siêu bọn hắn đều đã đi đến rồi. Trước đó có vẻ như có lần lượt cùng hắn chào hỏi. Nhưng hắn đương thời chỉ là thuận miệng đáp ứng rồi một tiếng, cũng không có lưu ý thêm. Thật xin lỗi, có chút mê mẩn rồi. Hạ Húc nhìn xem một bộ dáng khéo léo Tiểu Bạch Hoa, lộ ra ấy nấy bên trong lại dẫn điểm cưng chiều tiếu dung, đứng lên duỗi lưng một cái. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lưng mỏi duỗi xong, hắn mới thu thập xong đồ vật, đem không biết ở đâu mèo lấy A Thác cho hô lên, đóng cửa tiệm đi ra ngoài. Ồ! Đường Ấu Hinh nhắm mắt theo đuôi nhu thuận đuổi theo, qua loa rơi ở phía sau nửa bước, sơ sơ buông xuống cái đầu nhỏ che đậy kín có chút phím hồng hai gò má. Mặc dù đúng là cùng nhau về nhà không sai. Nhưng nói như vậy luôn cảm giác có chút nhường cho người hiểu lầm bộ dáng. Lề mà lề mề làm gì, đuổi theo sát. Đều đã trễ thế này, cha ngươi nên lo lắng, lúc này sợ rằng không biết làm sao ở trong lòng bố trí ta đây. Hạ Húc nhìn không được cười lên nhạo báng. Ta đã gọi điện thoại cùng hắn nói. Đường Ấu Hinh cải chính, nhưng vẫn là chạy chậm hai bước, từ nhắm mắt theo đuôi nhỏ theo đuôi trạng thái biến thành đi sóng vai. Nói như thế nào? Hạ Húc hỏi. Liền nói ta cùng ngươi ở đây công ty nơi này nha. Đường Ấu Hinh méo một chút đầu. Tự hồ nghi hoặc Hạ Húc hỏi cái này để làm gì? Vậy hắn còn không phải lo lắng hơn, lúc này không chừng đều muốn vội vã sao cây gậy đi tìm đến rồi. Hạ Húc nghe vậy dở khóc dở cười. Mới sẽ không, ba ba không phải người như vậy. Đường Ấu Hinh bất mãn thay mình phụ thân giải thích. Hừm, ta vậy tin tưởng cha không phải người như vậy. Hà Húc một mặt nhận đồng gật đầu. Không để ý tới ngươi. Lúc này Tiểu Bạch Hoa ngược lại là phản ứng rất nhanh, có chút xấu hổ tăng tốc bước mấy bước. Hà Húc cười hắc hắc chạy chậm đuổi theo, một lần nữa đi sóng vai, nhưng cũng chưa lên tiếng nữa, chỉ là lặng im làm bạn. Trống trải trên đường phố lãnh lãnh thanh thanh. Con đường khi thì âm u khi thì bị đèn đường mờ vàng chiếu sáng, đem đi sóng vai hai người chiếu rọi được phản phất tản ra huy quang, cái bóng kéo đến thật dài, cuối cùng giao hòa làm một thể. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Người xa lạ ở giữa lặng im sinh ra xấu hổ, mà thân mật người ở giữa lặng im lên men ra kiều diễm. Lúc này cảnh này, luôn cảm giác một ít xúc động tại ngon ngoe muốn động. Tỷ như kéo kéo tay nhỏ a, thân thiết. Ta nghe nói có địa phương đã công bố trúng tuyển thông tri. Cũng không biết là vì đánh vỡ cái này để người ta e lệ không khí vẫn là muốn ngăn cản ngon ngoe muốn động biểu hiện rõ ràng người nào đó. Đường Ấu Hinh lắp bắp lần nữa lên tiếng. Người ở đây lo lắng vào quốc tế nghiên cứu khoa học học viện sự tình. Không lời ăn ý để Hạ Húc nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nhưng cùng lúc vậy da mặt dày thuần thế kéo Tiểu Bạch Hoa tay nhỏ, ra vẻ trấn an cùng trịnh trọng, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Biến khéo thành vụn Đường Ấu Hinh trên mặt bay lên một mảnh hồng hà, nhưng là đang bị một đoạn cũng không đèn đường hắc ám chỗ che lấp. Ta là nói ta muốn mau sớm giúp đỡ điểm bận biểu. Nàng gắn gượng giả vờ như không có phát giác người nào đó tận lực cử chỉ. Vậy ngươi lập trình học được thế nào rồi? Hà Húc lộ ra hồ ly ăn trộm gà thành công giống như Tiếu Dung. Hẳn là rất tốt đi. Ngôn ngữ thư giãn áp lực, tăng thêm nói chuyện chính sự phân tán lực chú ý, Đường Ấu Hinh căng cứng thân thể dần dần buông lỏng, do dự chớp mắt, cho ra một rất tự phụ đáp án. Loại này phản phất nói mạnh miệng giống như lời nói kỳ thật cũng không phải là tính cách của nàng. Nhưng nàng hiện tại thật sự rất khẩn cấp muốn có thể giúp đỡ điểm bận biểu, có thể có một điểm bản thân giá trị, nhất là phía trước trận bị Hạ Húc thăng chức thành cái gọi là chính thức điều tra viên, cầm trọn vẹn 2 vạn lương cơ bản về sau. 2 vạn, vẫn là không có chút nào yêu cầu lương cơ bản. Đây tuyệt đối là bất luận cái gì vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3 đều khó mà tưởng tượng. Người khác nếu là có loại đãi ngộ này tất nhiên mừng rỡ như điên, nếu là thay cái địa điểm, thay cái lão bản. Sợ rằng ngay cả nàng đều muốn đắc ý mừng thầm bên trên thật lâu. Nhưng ở nơi này, nàng cũng không có biện pháp làm được yên tâm thoải mái viên chức văn phòng phần này tiền công. Càng là thân mật, nàng ngược lại càng cảm giác phần này tiền cầm phỏng tay, cầm lo được lo mất. Những ngày này nàng kỳ thật cũng có rất nỗ lực muốn giúp bên trên một chút bận biểu, nhưng rất hiển nhiên, Hạ Húc cho dù có máy tính phương diện hiệp trợ nhu cầu cũng là tìm mạnh bác siêu. Cũng sẽ không đến phiền phức nàng. Cho nên nàng hiện tại rất khẩn cấp hy vọng có thể chứng minh bản thân, hiển lộ rõ ràng mình cũng có công việc năng lực. Mà lại, bản thân hẳn là xác thực học được thật không tệ a. Rõ ràng đều thật đơn giản bộ dáng, dù là không dùng loại kia thần kỳ dược tề nàng đều có thể rất nhẹ nhàng học được đâu. Đây thật là khó được, nhà ta Tiểu Bạch Hoa vậy mà đều nói lên khoác lác đến rồi, xem ra nhất định phải thật tốt khảo nghiệm một chút. Hà Húc nghe vậy lập tức khẽ nở nụ cười. Hắn vốn là rất quen thuộc Đường Ấu Hinh tính cách, bởi vậy hơi chút suy nghĩ cũng hiểu ý nghĩ của nàng. Cười nói, trước đó ta khảo nghiệm cái kia máy móc con rết ngươi thấy được à? Đường Ấu Hinh nghe tới Hạ Húc lời nói sau hai con ngươi hơi sáng lên, thần sắc nghiêm túc. Ta nghĩ tới trận vậy nếm thử chế tác một lần những này người máy loại hình, đến lúc đó phần mềm hệ thống liền toàn bộ giao cho ngươi, có vấn đề không có. Hạ Húc ra vẻ làm ra một bộ chất vấn bộ dáng. Cường điệu nói, người máy hệ thống trí năng cũng không phải khống chế điều khiển ô tô đơn giản như vậy, rất khó rất phức tạp. Rất nhiều đỉnh tiêm chuyên gia đoàn đội hiện tại cũng không dám nói có thể khai phá ra chân chính có thể đầu nhập thực tế sử dụng người máy. Vấn đề lớn nhất chính là phần mềm phương diện. Tỷ như làm sao khống chế hành động tư thái, làm sao phân tích mặt đường địa hình, làm sao khống chế thân thể trọng tâm, lý giải ra sao làm phim hình ảnh vân vân, đây đều là muốn ngươi tới làm. Làm không tốt cũng chỉ có thể làm ra cái lung la lung lay dáng vẻ hàng. Ta sẽ nỗ lực. Đường Ấu Hinh bị nói đến có chút niềm tin không đủ. Mặc dù gần nhất nhìn rất nhiều sách, học rất nhiều tri thức, nhìn Mạnh Ca hắn viết phần mềm vậy cảm giác thật đơn giản, nhưng dù sao không có gì kinh nghiệm thực chiến, nàng đối tự thân bây giờ là cái gì trình độ cũng không còn nắm chắc. Cho nên vẫn là phi thường chột dạ. Vậy ngươi thêm dầu, cố lên, chỉ cần có thể tùy tiện làm tốt một bộ phận ngươi chính là đỉnh tiêm chuyên gia, lương một năm hơn mấy trăm vạn loại kia biết sao. Hạ Húc ngay từ đầu vẫn là một bộ bộ dáng nghiêm túc, nhưng nói xong lời cuối cùng lại không kềm được lộ ra tiếu dung. Thật đát. Tiểu Bạch Hoa trong ánh mắt giàu dạt lên vô cùng quang minh cùng động lực. Nói đến, kiếm rất nhiều món tiền nhỏ một mực là nàng chấp niệm tới. Đương nhiên là thật, ta hôm nay đã mua xuống một cái khoa học kỹ thuật công ty, đến lúc đó ngươi chính là ta ngự dụng thủ tịch chương trình viện. Hạ Húc nhịn không được cười lên lấy. Kỳ thật hắn ngược lại là có chút nghĩ hiện tại liền tự mình đồng thủ đi thử lấy chế tác một chút người máy loại hình, dù sao có Phan Viễn Hàn não khống kỹ thuật cùng con rết người máy làm mô bản, hắn hơi sửa đổi một chút hẳn là cũng có thể làm ra giống Đoạn Trí Nghị khống chế máy bay không người lái làm như vậy chiến vũ khí. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tìm được Đoạn Trí Nghị. Mặc dù não khống kỹ thuật đã tới tay, nhưng Đoạn Trí Nghị vẫn là muốn tiếp tục tìm. Tùy ý hắn tiếp tục nổi điên còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tăng thêm hắn quấy nhiễu tiến vào, ném người kịch bản sợ rằng đều không nhất định sẽ còn dựa theo nguyên kịch bản tiếp tục, vạn nhất Đoạn Trí Nghị vị này nhân vật phản diện bốt cuối cùng một mực không có bị tìm ra vậy coi như di họa vô tận rồi. Không biết còn thôi, nhưng cái này phát sinh ở trước mắt hắn sự tình hắn lại không biện pháp làm được bỏ mặc, nhất là tại cả sự kiện còn thu được hắn ảnh hưởng tình huống dưới. Không tại sao cao đại thượng chính nghĩa, chỉ vì suy nghĩ thông suốt, chỉ vì bản thân làm người cơ bản tình cảm. Đinh đinh đinh Hạ Húc vốn còn muốn lại trấn an Tiểu Bạch Hoa vài câu. Lại đúng vào lúc này, phục cổ chuông điện thoại di động vang lên. Điện tới người, là Thúc, cái này thật là có điểm nhắc Tào Tháo liền đến ý tứ A. Nhìn thấy điện tới người biểu hiện, Hạ Húc buồn cười. Là Thúc bình thường chính là cái điển hình cao lạnh hình tượng. Cho dù là kết thân gần người cũng chỉ là thái độ ôn hòa lại thôi, muốn để hắn hỏi han ân cần, thường xuyên điện thoại lảm nhảm việc nhà hiển nhiên là không thể nào. Lúc này có thể gọi điện thoại tới, hoặc là có chuyện, hoặc là vừa vặn trở lại tinh thành mới thuận tiện chào hỏi. Mà bất kể là cái nào khả năng, đều thuyết minh ngành đặc biệt chỉ sợ là đã tham dự vào ném người kịch bản đến rồi. Hôm qua Đoạn Trí Nghị mới bại lộ vũ trang máy bay không người lái tập kích. Hôm nay ngành đặc biệt liền đã hạ tràng, tốc độ này cũng không chậm. Cho dù là Hạ Húc, trước đó mặc dù ngờ tới ngành đặc biệt hẳn là rất nhanh sẽ tham dự, nhưng là không ngờ tới có thể nhanh đến loại trình độ này. Lúc này trong lòng của hắn cũng có chút may mắn, may là từ Phan Long tới nơi này cái ngoài ý muốn niềm vui, nếu không hắn muốn cướp tại ngành đặc biệt trước đó trước từ Đoạn Trí Nghị trong tay thu hoạch não khống kỹ thuật sợ không phải nghĩ cái rắm ăn. Chương 265, Tiểu Bạch Hoa nhiệm vụ. Mới, chính văn cuốn điện thoại kết nối, Lạc Hồng Vân thẳng vào chủ đề thanh âm truyền đến. Hừm, không sai. Hạ Húc có chút gật đầu, cười nói, Lạc Thúc ngươi vì đổng sông dài sự tình tới a. Lạc Hồng Vân trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi biết. Đúng lúc ta cũng ở đây điều tra chuyện này, hôm qua liền đoán được Lạc Thúc các ngươi đại khái cũng muốn tham dự vào. Hạ Húc cười cười. Những này vũ trang máy bay không người lái mặc dù không có thú hóa người quỷ dị như vậy, nhưng uy hiếp lực cùng phiền phức trình độ ngược lại càng sâu. Phổ thông cơ cấu xử lý không tốt, chỉ có thể báo cáo cho chúng ta rồi. Lạc Hồng Vân bên kia thuận miệng giảng giải một tiếng. Hạ Húc có chút gật đầu, hỏi, Lạc Thúc các ngươi là muốn lợi dụng Internet xâm lấn đi lần theo định vị Đoạn Trí Nghị. Xem ra ngươi biết thật đúng là không ít. Lạc Hồng Vân vẫy cười hai tiếng, nói, đã như vậy ta cũng không nói nói nhảm, ngươi bằng hữu kia có nắm chắc hay không? Chúng ta kỳ thật đã tư vấn qua một chút chuyên gia, nhưng bọn hắn cho ra hồi phục đều không phải rất lạc quan. Có thể thử một chút, mà lại coi như không làm được ta cũng có những biện pháp khác tìm tới Đoạn Trí Nghị. Chỉ bất quá có thể muốn phí một chút thời gian. Hạ Húc trầm ngâm nhẹ gật đầu. Thông qua Internet đảo ngược xâm lấn máy bay không người lái đi định vị Đoạn Trí Nghị vị trí. Cái phương án này hắn tự nhiên cũng là cân nhắc qua. Não khống kỹ thuật bản chất nhưng thật ra là phân tích sóng não, máy bay không người lái cùng khống chế thiết bị đầu cuối lẫn nhau trên thực tế vẫn là thông qua sóng từ trường, cũng là Internet tín hiệu đến tiến hành. Sở dĩ Đoạn Trí Nghị cùng máy bay không người lái ở giữa tất nhiên vẫn tồn tại Internet liên hệ, trên lý luận nếu là có thể xâm lấn máy bay không người lái liền có khả năng đảo ngược định vị Đoạn Trí Nghị vị trí. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, trong đó thật là khó khăn vô cùng, mà lại cần giải quyết vấn đề cũng rất nhiều. Phải biết máy bay không người lái ban sơ vốn là căn cứ vào quân sự công dụng, cũng là rất nhiều người cho rằng chiến tranh tương lai tất không thể thiếu một hạng thủ đoạn. Như thế nào phản chế máy bay không người lái, chuẩn xác mà nói là phản chế thông tin can thiệp tại chiến tranh hiện đại bên trong đều là một môn cường điệu nghiên cứu đầu đề, thật muốn dễ dàng như vậy cũng liền không cần thiết đi nghiên cứu. Xa không nói, đầu tiên một điểm rất trọng yếu, máy bay không người lái khống chế bình thường đều không phải thông qua thông thường trên ý nghĩa Internet đến tiến hành. Hắn cũng không thông qua bởi vì đặc biệt lưới cùng di động nhà phát hành Internet, mà là căn cứ vào tự thân vô tuyến điện truyền thâu module, giống như là tự xây Wi-Fi, mạng cục bộ. Đoạn Trí Nghị điều khiển máy bay không người lái có lẽ sẽ thông qua một chút tự chế tín hiệu cơ trạm đến mở rộng hoặc là chuyển tiếp tín hiệu, nhưng thiết bị đầu cuối vậy tất nhiên là áp dụng loại phương thức này. Bởi vì dân sự Internet đều là căn cứ vào nhà phát hành cơ trạm mà thực hiện, nếu như hắn ngốc đến mức trực tiếp cho máy bay không người lái kết nối nhà phát hành di động Internet, hắn những cái kia máy bay không người lái phạm vi hoạt động liền có thể dễ như trở bàn tay bị điều tra ra. Bởi vậy muốn xâm lấn loại này máy bay không người lái, đầu tiên chính là muốn tiếp nhập hắn thông tin băng tần, muốn kết nối nhất định phải trước làm rõ ràng hắn chỗ áp dụng băng tần, hơn nữa còn nhất định phải sát lại gần vừa đủ, tiến vào hắn tín hiệu phạm vi bao trùm. Chỉ khi nào tiến vào tín hiệu phạm vi cũng liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể tao ngộ những cái kia vũ trang máy bay không người lái tập kích bắn phá, coi như giải quyết rồi điểm này, kế tiếp còn gặp phải tín hiệu mã hóa chờ một hệ liệt Internet cùng thông tin vấn đề kỹ thuật, đối phương còn có thể cắt ra Internet. Hoặc là cuối cùng tìm ra còn có thể chỉ là đối phương chuyển tiếp tín hiệu cơ trạm. Đây cũng là Hạ Húc ngay lập tức đầu tiên là đi chuyển sáng tạo cao khoa nguyên nhân. Coi như muốn thông qua hacker thủ đoạn tìm ra Đoạn Trí Nghị vậy tối thiểu trước phải giải quyết thân người an toàn vấn đề. Bất quá Chu Tiểu Đông bọn họ gián điệp máy bay không người lái ngược lại là cái ngoài ý muốn thu hoạch, vừa vặn có thể dùng tại nếm thử tiếp nhập Đoạn Trí Nghị máy bay không người lái thông tin, đến lúc đó để bọn hắn điều chỉnh thử một lần, nếu là có thể thành công còn dư lại chủ yếu chính là Internet phương diện điện tử chiến. Đây là khó khăn nhất. Bởi vì cần đối mặt có thể là một bộ hoàn toàn xa lạ hệ thống cùng mã hóa cơ chế, ý vị này khả năng cần đại lượng nếm thử cùng lâm thời số hiệu biên soạn, căn bản không phải trong thời gian ngắn thậm chí một hai ngày liền có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác đối phương chỉ là xuất quỷ nhập thần ngắn mũi tập kích, hơn nữa còn lúc nào cũng có thể tiếp tục hành hung giết người, căn bản không có thời gian như vậy. Bất quá nha! Đây đại khái là Hạ Húc nhất không cần lo lắng hỏi đề. Ngô có thượng tướng Mạnh Bác Siêu, thần tướng Tiểu Bạch Hoa, còn không giải quyết được chỉ là Đoạn Trí Nghị. Là ngươi nói cái kia Lạc Thúc sao? Ở một bên lặng lặng nghe xong Hạ Húc trò chuyện. Chờ hắn cúp điện thoại, Đường Ấu Hinh mới hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Bởi vì lại nâng lên Đoạn Trí Nghị cùng xâm lấn truy tung loại hình, cho nên nàng vừa mới thế nhưng là một mực tại lặng lẽ vểnh tai lưu tâm lấy. Không sai, cái này kêu là nhắc Tào Tháo liền đến. Ngươi nhiệm vụ đến rồi. Hạ Húc cất kỹ điện thoại, mỉm cười. Tiểu Bạch Hoa có chút kích động, chính là muốn truy tung cái kia Đoạn Trí Nghị đúng không? Không sai. Hạ Húc nhẹ gật đầu, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, cái này Đoạn Trí Nghị là một khống chế vũ trang máy bay không người lái viễn trình giết người giết phạm nhân. Cùng hung cực ác, nhất thiết phải mau chóng đem hắn bắt tới. Ta tận lực. Đường Ấu Hinh lộ ra rất là lực lượng không đủ. Hạ Húc gặp nàng bộ dáng này, khích lệ nói, vừa mới ngươi cũng nghe đến, đây là phía chính thức ngành đặc biệt cho ra nhiệm vụ, hoàn thành cái này ngươi chính là lập đại công, liền có thể dùng cái này làm lý lịch vào nước bách khoa. Ta sẽ nỗ lực. Đường Ấu Hinh đề chấn tinh thần, lấy dũng khí. Hạ Húc nói bổ sung, hẳn là còn sẽ có tiền thưởng, mấy chục vạn nhất định là có, đến lúc đó sẽ cho ngươi phân trích phần trăm. Thật đát. Đường Ấu Hinh hai con ngươi sáng lên. Quơ quơ nắm tay nhỏ, trên mặt triển lộ ra từng sợi kiên nghị, ta nhất định có thể đem hắn bắt tới. Không sai, chính là như vậy, bảo trì cái này tư thế. Hạ Húc nhìn thấy cái này cũng nhịn không được dở khóc dở cười. Một mực đưa tiền cũng không nguyện ý muốn, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi cô gái nhỏ này kỳ thật vẫn là cái tham tiền rồi. Đáng tiếc, tham tiền cũng không đủ đánh vỡ trong đó hướng tính cách. Chờ hôm sau trời vừa sáng đi theo Hạ Húc đi tới ngành đặc biệt tại tinh thành ký túc xá, nàng nháy mắt lại khôi phục bộ kia chột dạ bộ dáng, mà lại thần sắc khiếp khiếp. Trên đường đi nắm Hạ Húc góc áo cùng cái nhỏ theo đuôi đồng dạng. Dù sao nơi này chính là thứ thiệt văn phòng chính phủ công lâu, vọng tộc đại viện, vắng vẻ quạnh quẽ bên trong lại lộ ra uy nghiêm túc mục, đối với rất nhiều dân chúng bình thường tới nói đều là cái nói chuyện đều vô ý thức khắc chế giọng địa phương. Đây là nàng lần đầu tiên tới loại địa phương này đâu, nếu không phải đi theo Hạ Húc nàng thật đúng là không dám một người tới. Bà chủ, đừng như vậy, ngươi thế nhưng là cao thủ, xuất ra khí thế của ngươi đến a, ngươi xem lão bản, linh lợi thông suốt cùng về nhà mình đồng dạng. Cùng nhau theo tới Mạnh Bác Siêu cười hắc hắc nhạo báng. Không biết là ai tại ta tới trước đó đứng ở bên ngoài thò đầu ra nhìn không dám vào cửa. Hạ Húc khinh bỉ nhìn về phía hắn. Con hàng này cũng là sợ người là Tử Trạch, chạy đến nơi đây so với đường Ấu Hinh chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc này đơn giản cũng là đang ráng chống đỡ cùng một thoại hoa thoại buông lỏng cảm xúc. Hai người đấu lấy miệng, một bên đường Ấu Hinh cũng không nhịn được đem hai mắt dần dần công thành nguyệt nha. Chương 266, cung kính, dò xét. Hạ cố vấn, bên này. Tiến vào ngành đặc biệt ký túc xá đại sảnh, sơ sơ chờ giây lát, đặc chiến tổ Trương Quần liền từ hành lang chỗ ngoặt ra đón, rất xa liền hướng Hạ Húc vẫy gọi chào hỏi. Lần này ta cũng không phải cái gì cố vấn, ta chính là cái đến đánh xì dầu. Hạ Húc đi tới, cười cười. Lần trước tại Đức Thành đã cùng Trương Quần bọn hắn lẫn vào phi thường quen thuộc, bởi vậy hắn cũng không có gì câu thúc, vừa đi theo dẫn đường Trương Quần đi vào bên trong một bên đánh giá chung quanh. Ngành đặc biệt tại tinh thành chỗ này trụ sở trên thực tế cũng không có bao nhiêu đặc thù. Chính là bình thường cơ quan đơn vị làm việc nơi chốn kiểu dáng, lầu một là đúng bên ngoài phục vụ đại sảnh, tiếp theo là một chút văn phòng loại hình, tầng lầu cũng không cao, 3-4 tầng tả hữu. Ai u, đây không phải Hạ cố vấn sao, bày ca ngươi tại sao lại đem Hạ cố vấn mời tới, lại có cái gì sự kiện trọng đại? Hạ cố vấn tốt. Hạ cố vấn, đây là ngươi bạn gái. Lại nói cái này sẽ không là ta lạc tổ vị kia à. Ký túc xá bên trong so sánh quạnh quẽ, bất quá đi theo Trương Quần đi ngang qua từng cái văn phòng cùng công năng gian phòng sau nhưng vẫn là vừa vặn gặp được mấy cái đặc chiến tổ nhân viên. Ào ào quen thuộc chào hỏi. Đi đi đi, các ngươi lạc tổ nữ nhi mới mấy tuổi đâu, đừng không phải là các ngươi mình ở đánh chủ ý này à. Cẩn thận ta cho các ngươi đâm thọc. Hạ Húc nghe đến mấy cái này người trêu chọc có chút dở khóc dở cười cười mắng lấy. Louis mới mấy tuổi tốt à, tiểu học cũng còn không có